Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cả nước chấn động. Mấy vị thúc bá, các người khó tránh khỏi có chút bỏ đá xuống giếng đi. Mạc Trấn Hùng thấp giọng nói, những năm này phụ thân ta một mực cẩn trọng, không dám nói lao khổ công cao, nhưng là... Thanh Châu tu luyện giới sự tình cũng không có làm phiền qua mấy vị thúc bá ha. Các ngươi làm sao hùng hổ dọa người diệt ta Mạc gia? Chỉ vì phụ thân ta từ chức tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ sao? Một vị lão giả nói, Mạc Trấn Hùng, ngươi nói cố nhiên có lý. Phụ thân ngươi nhậm chức những năm này xác thực biểu hiện rất tốt. Nhưng là, thiên hạ cách cục đã biến. Bây giờ tu chân giả hiệp hội một nhà độc đại, chúng ta các đại vương tộc lợi ích đều nhận xung kích. Cho nên, chỉ có thể tuân theo mạnh được yếu thua pháp tắc sinh tồn. Chúng ta đã tự hủy tu vi trở thành phàm nhân, các ngươi đồ sát phàm nhân, liền không sợ làm trái tu chân giả hiệp hội quy tắc sao? Mạc Trấn Cường gầm thét một tiếng. Đừng mẹ hắn dùng tu chân giả hiệp hội để ước thúc chúng ta. Ghi nhớ là các ngươi Mạc gia trước bội phản tu chân giả hiệp hội. Các ngươi là tu chân giả hiệp hội phản đồ. Mạc Nguyên Hóa run giọng nói, là tu chân giả hiệp hội bày mưu đặt kế để các ngươi đến diệt đi ta Mạc gia sao? Phải thì như thế nào? Mạc Nguyên Hóa sắc mặt tái nhợt như sáp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ hy vọng Lạc Phàm có thể biết được Mạc gia tình cảnh, có thể ngay lập tức chạy đến. Nếu không, Mạc gia tất vong, ngươi vì cái gì muốn cho bọn hắn tự phế tu vi? Giữa không trung, Mạc Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm, ngươi tin tưởng ta là tại bảo vệ bọn hắn sao? Tin, Mạc Vũ cũng không biết Lạc Phàm tại sao lại hỏi như vậy. Nhưng nàng đối Lạc Phàm lại là vô điều kiện tin phục. Một lát sau, hai người trở lại Am Nico. Lạc Phàm càng là đem con kia con rết màu đỏ ngòm đưa cho Chư Cát Thành. Thiếu chủ, đây chính là thiên nhiên hương giải dược. Cái này Vân Vũ Sơn giải độc thủ đoạn không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng đi. Giờ phút này, liền xem như quốc sư Chư Cát Thành cũng bị chấn kinh đến. Lạc Phàm nói, ta nghĩ, Vân Vũ Sơn hẳn là không dám lừa gạt ta. Chư Cát Thành cau mày nhìn chằm chằm con kia con rết màu đỏ ngòm, sau một hồi nói, ta thị hồ biết Vân Vũ Sơn chân chính chỗ bí mật. Lạc Phàm, lời này ý gì? Chư Cát Thành nói, cho tới nay, Vân Vũ Sơn đều là tu chân giới trung cực kỳ thần bí tồn tại. Bọn hắn độc cho tới nay đều là vô giải, sở dĩ khó giải, cũng không phải là chân chính khó giải, mà là, chúng ta nghiên cứu nhầm phương hướng, Vân Vũ Sơn độc cũng không phải là truyền thống trên ý. Nghĩa độc, có thể là một loại đáng sợ cổ trùng, trừ phi tìm tới tương khắc chi vật, nếu không, căn bản là không có cách đúng bệnh hốt thuốc. Lạc Phàm, ngươi xác định? Chư Cát Thành ngượng ngùng cười một tiếng, làm thí nghiệm liền biết, chỉ bất quá muốn lấy mấy giọt Mạc nữ sĩ huyết dịch. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ngầm đồng ý Chư Cát Thành đề nghị. Quốc sư, ngươi đây là làm cái gì? Mạc Vũ ngăn tại Chư Cát Thành trước người, mặt mũi tràn đầy cảnh giới chi ý. Bất giới chuẩn bị không được a? Lão gia hỏa này mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Trong tay càng là cầm một cây chủy thủ. Lạc Phàm nói, tiểu di mụ, không nên cản hắn. Hắn thí nghiệm nếu như thành công, như vậy đối với toàn bộ Viêm quốc đến nói cũng là một cái công lớn. Coi như tam di mụ tỉnh lại cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Vậy được rồi, sau đó, Chư Cát Thành đi vào Mạc Vãn Tình bên người. Hắn tay trái bưng một bát thanh thủy. Sau đó dùng chủy thủ cắt vỡ Mạc Vãn Tình tay trái ngón áp út. Tích tích, hai giọt máu tươi nhỏ xuống trong chén. Rất nhanh liền cùng chén kia thanh thủy hỗn thành một đoàn. căn bản liền không nhìn ra điều khác thường gì. Bất quá, trong bình ngọc con kia con rết màu đỏ ngòm lại trở nên phấn khởi. Chư Cát Thành mở ra bình ngọc, con kia con rết màu đỏ ngòm bay thẳng nhập trong chén. Ông, cái kia bát sứ trên mặt đất run rẩy lên, phảng phất cùng cái gì vật thể sinh ra cộng minh. Cái bát chỗ còn có vô số giọt nước dâng lên, tựa như là một bình carbon acid đồ uống đổ vào trong chén đồng dạng. Chỉ bất quá những cái kia giọt nước thì nhỏ hơn nhiều. Cuối cùng, những cái kia nhảy vọt giọt nước bị con rết màu đỏ ngòm thôn phệ. Cái kia bát sứ cũng yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quá trình Mạc Vũ cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Nhưng vô luận là Lạc Phàm hay là Chư Cát Thành đều nhìn thấy kia lít nha lít nhít. Giống như bụi bặm đồng dạng cổ trùng. Mặc dù chỉ nhỏ xuống hai giọt máu tươi, nhưng cổ trùng số lượng chí ít đạt tới ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Quả thật cùng ta suy đoán đồng dạng. Chư Cát Thành cười nói, thiên nhiên hương chỗ đáng sợ chính là khiến cái này cổ trùng từng bước xâm chiếm người bệnh. Cái gọi là mùi thơm, kỳ thực là những này cổ trùng phát ra, đám người bệnh đến cuối cùng. Như vậy nhục thân thì là sẽ bị cổ trùng thôn phệ không còn một mảnh. Từ đó cho người ta một loại thiên đốt cảm giác. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Như thế nói đến, Vân Vũ Sơn cũng chẳng phải đáng sợ. Chư Cát Thành cười, nói tiếng rác rưởi cũng không quá đáng. Sau đó hắn xuất ra một cái sách nhỏ. Phía trên ghi chép trên đời này tất cả tông môn. Cuối cùng, hắn tìm được Vân Vũ Sơn danh tự, dùng màu đỏ bút gạch chéo hào. Hắn những năm này vẫn luôn đang nghiên cứu các đại tông môn đặc điểm cùng uy hiếp, vì cái gì chính là có thể cầm chắc lấy bọn hắn bảy tấc. Hiện nay, đã thành công công phá Vân Vũ Sơn. Các người đừng nhàn rỗi a, cứu người trước a, Mạc Vũ ở một bên thúc giục nói. Lạc Phàm nói, không vội. Không biết thiếu chủ còn có gì phân phó. Chư Cát Thành mở miệng. Mạc Vũ cũng tò mò nhìn về phía Lạc Phàm. Giải dược đã có, hẳn là cứu người mới đúng. Nhưng vì sao còn một bộ bình chân như vậy Mạc không liên quan đến mình bộ dáng? Lạc Phàm nói, đối ngoại tuyên bố tin tức. Ta sẽ ở sau 3 ngày 9 giờ sáng. Đi Tề ra thăm viếng ta Tam Di Mụ Mạc Vãn Tình. Chơi như thế ác sao? Chư Cát Thành vừa mới đem con kia cổ trùng thu lại. Nghe được Lạc Phàm sau dọa đến hai tay lắc một cái. Suýt nữa dọa nước tiểu. Tứ phương thần vương vẫn luôn rất điệu thấp. Mỗi người bọn họ trấn thủ một phương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai lâm thế. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối không có người lâm thế. Mà là từ xưa tới nay chưa từng có ai công khai qua hành trình của mình. Không khó biết được, nếu là Lạc Phàm công khai hành trình, cả nước khẳng định sẽ khiến to lớn chấn động, Tề gia cũng tất nhiên sẽ trở thành Viêm quốc lớn nhất tiêu điểm. Đây là chuyện tốt sao? Khả năng ở trong mắt rất nhiều người Tề gia trèo lên Bắc Cảnh Lạc Thần. Có thể sẽ lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Cho dù là bọn họ là hoàng tộc, nhưng tại Bắc Cảnh Lạc Thần trong mắt lại tính là cái gì? Đến thời điểm nhất định có vô số người ao ước Tề gia. Nhưng đối với Tề gia đến nói thật là chuyện tốt sao? Nếu như Mạc Vãn Tình tại Tề gia địa vị cao thượng, không có nhận bất kỳ ủy khuất gì cũng là thôi. Mấu chốt là nàng hiện tại vẫn còn hôn mê trạng thái. Tề gia lại thế nào ứng phó Lạc Phàm đến? Đây là muốn bức tử bọn hắn. Đây là tại ỷ thế hiếp người. Đương nhiên, loại thủ đoạn này Chư Cát Thành vẫn là rất thích. Bởi vì thiếu chủ không chỉ có sát phạt quả đoán. Công tâm kế cũng là không người có thể địch đâu. Không dung suy nghĩ nhiều. Chư Cát Thành lấy điện thoại di động ra. Biên soạn một đầu tin nhắn phát ra. Gần như cùng một thời gian. Các đại tin tức truyền thông, đài truyền hình, cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng. Bắc Cảnh Lạc Thần lâm thế, sẽ ở sau 3 ngày 9 giờ sáng. tiến về Ung Châu Tề gia bái phòng Tam Di mụ Mạc Vãn Tình. Không chút huyền niệm, cái tin tức này gieo xong sau, toàn bộ Viêm quốc nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.